Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Gian Tế, 2, chương 354, Gian Tế, 2, Sở Châu Thành bị phong lên, mọi người bắt đầu từng nhà tra tìm hoang tộc Gian Tế. Mấy trăm ánh hoang thạch bị phân phát đi xuống, thân đồ gia tộc, bao quát Sở Vương Phủ người, đều ở đây tìm kiếm. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp lại một cái hoang tộc đều không có tìm được. Có người hoài nghi, thần đồ Nam Thiên có đúng hay không thần kinh quá nhạy cả mần ni ta nói có. Liền là có, ta cảm giác sẽ không sai. Ta đã từng thấy qua thuần huyết nhất hoang tộc, hơn nữa dùng qua thuần huyết hoang tộc huyết đan. Ta đối với hoang tộc tồn tại, có một tia mơ hồ cảm ứng. Hiện tại ta đã cảm ứng được. Cho nên nơi này tất nhiên có hoang tộc ẩn núp, các ngươi tiếp tục tra. Thần đồ Nam Thiên đối với phán đoán của mình vô cùng tự tin. Ánh hoang thạch cũng không phải vạn năng, làm hoang tộc thực lực đạt đến cảnh giới nhất định, liền hiểu được giấu giếm hơi thở của mình. Nói vậy, ánh hoang thạch cũng không tra được, này không kỳ quái, mà càng là cường đại, huyết mạch càng thuần khiết hoang tộc, cũng liền càng có giá trị. Lúc này đây, thần đồ gia tộc đến rồi vài cái đỉnh cấp cao thủ. Không sợ hoang tộc thực lực cao, trái lại sợ hắn huyết mạch không thuần khiết, để ta, lấy cao đẳng hoang tộc bản mệnh chi huyết, đem ra luyện đan, dùng thi thể của bọn hắn. Lễ tế năm đó chết đi tộc nhân, thần đồ Nam Thiên nhẹ nhàng vuốt không gian giới chỉ. Trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn lấy tàn sát hết hoang tộc mưu sinh bằng chí nguyện to lớn. Chỉ cần giết hết hoang tộc, như vậy hoang thú cũng sẽ không hình thành siêu cấp thú triều. Cũng liền không đáng sợ rồi. Dùng hoang tộc máu đến luyện đan sao? Tại Sở Vương Phủ một tòa trong tiểu viện, Dịch Vân ngồi ở một trương trên ghế dài, nhìn từng mảng lá cây theo trăm năm trên cây bay xuống. Này thoạt nhìn như là trước đây Sở Vương Phủ nữ quyến ở sân. Trong sân còn có một trận bàn đu dây. Không biết kia nữ quyến đi nơi nào, hiện tại phân cho Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu ở, bây giờ Sở Châu Thành, chào tiến đến rất nhiều người. Sở Vương Phủ mặc dù lớn, nhưng cũng nhanh ở đây rồi, giống như Dịch Vân như vậy, có khả năng phân đến một cái độc môn độc viện, thập phần không dễ dàng. Người đối với dùng hoang huyết luyện đan rất bài xích, Sở Tiểu Nhiễm ngồi ở Dịch Vân đối diện, những ngày gần đây. Đối mặt thú triều, Sở Tiểu Nhiễm thỉnh thoảng sẽ tìm Dịch Vân nói chuyện phiếm. Để hóa giải áp lực, nàng tại bạn của Thái A Thần Thành cũng không nhiều. Tù Nghiêu là một cái, Dịch Vân tính cái thứ hai. Bao nhiêu có một chút đi, hoang tộc thoạt nhìn thật theo nhân loại. Dùng hoang tộc máu đến luyện đan, cảm giác không quá thoải mái. Dịch Vân cân nhắc ngôn ngữ, tuy rằng thân đồ Nam Thiên nói qua. Không thể đem hoang tộc làm người nhìn, muốn coi bọn hắn là thành hoang thú một loại. Sở Tiểu Nhiễm nói, hoang tộc tàn nhẫn, giết người vô số, cái kia mục đồng, thoạt nhìn như nhà bên thiếu niên, nhưng trong xương lại tàn nhẫn đến mức tận cùng. Cổ nhân nói lên thù không đợi trời chung, dùng, hận không thể ăn thịt, uống máu, để hình dung, cho nên ta cảm thấy, thì cũng chẳng có gì đi, Sở Tiểu Nhiễm nói không phải không có lý. Dịch Vân ngược lại nghĩ tới kiếp trước một bài ca chí khí cơ bữa ăn dâu lỗ thịt. Cho cười khát uống hung nô máu. Hiện tại thân đồ Nam Thiên đối với hoang tộc cừu hận. Đại khái cùng danh tướng Nhạc Phi không kém bao nhiêu đâu. Đúng rồi, ngươi phải cẩn thận Dương Nhạc Phong cùng Dương Định Khôn. Bọn hắn cũng trở về Sở Vương Phủ rồi. Sở Vương Phủ thế nhưng địa bàn của bọn hắn, Sở Tiểu Nhiễm đột nhiên nghĩ tới Dịch Vân cùng Sở. Vương phủ đệ tử mối thù truyền kiếp, ân, ta biết, ta sẽ cẩn thận, tại Thái A Thần Thành, ngại vì thần thành quy tắc, Dịch Vân cùng Dương Nhạc Phong đám người mặc dù có thù, nhưng lẫn nhau cũng không thể đem đối phương thế nào, thế nhưng đến Sở Vương phủ, Dịch Vân nhưng phải đề phòng một chút, bất quá may mà, mặc kệ Dương Định Khôn vẫn là Dương Nhạc Phong, bọn hắn tại Sở Vương phủ cũng bất quá là tiểu bối mà thôi. Còn không đến mức bằng ý nguyện của mình, ảnh hưởng đến Sở Vương Phủ người nắm quyền quyết định, Dịch Vân đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận rối loạn thanh âm ni hả. Chuyện gì xảy ra? Dịch Vân ngưng thần vừa nghe được có người tại cao giọng bàn luận, tựa hồ bọn hắn bắt được hoang tộc gian tế, chuẩn bị đi về phía thân đồ Nam Thiên Thỉnh Công rồi. Bắt được hoang tộc gian tế. Sở Tiểu Nhiễm cũng nghe đến hai người nghị luận, trong lòng vui vẻ, đứng dậy, mà ở Sở Tiểu Nhiễm bên cạnh, Dịch Vân lại hơi biến sắc mặt, sao lại thế, hắn thân ảnh chợt lóe, vọt thẳng ra khỏi tiểu viện. Đây là hoang tộc gian tế, làm sao có thể kém như vậy, Nam Thiên Công Tử không phải nói, hoang tộc gian tế nên thực lực rất mạnh sao, ha ha, quản nó chi, ánh hoang thạch như thế phát sáng, khẳng định không sai, chúng ta cái này đem tin tức bẩm báo lên trên, hai người. Đều là Sở Vương phủ thân vệ, trong đó một người nhen nhóm một viên truyền âm phù, trực tiếp đem tin tức phát ra, nơi khởi nguồn cự ly Dịch Vân tiểu viện cũng chính là cách xa 100 mét. Dịch Vân một cái lắc mình đi ra, mà thấy tình cảnh trước mắt, Dịch Vân cả người sửng sốt rồi, hai cái cao lớn thô kệch Sở Vương phủ thân vệ, vây quanh một cái lục y thiếu nữ kia. Dĩ nhiên là tỷ tỷ của mình Khương Tiểu Nhu. Tiểu Nhu tỷ, làm sao có thể, Dịch Vân tim đập ngưng trệ. Không thể tin được, ta không phải hoang tộc gian tế. Ta không phải, Khương Tiểu Nhu có giúp ở góc tường. Bên người nàng có một rơi xuống giỏ trúc, trong rổ tươi mới rau cải. Trứng gà tung ra một chỗ, nàng nguyên bản đi Sở Vương phủ phòng bếp lĩnh một chút nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị trở về đến là Dịch Vân làm cơm, thế nhưng lại bị hai cái này thân vệ ngăn cản, bọn hắn cầm trong tay một viên huyết hồng sắc sẽ phát sáng tảng đá. Một mực chắc chắn, nàng là hoang tộc gian tế, hừ, thật biết chăng a, một cái thân vệ mặt lộ cười gằn, làm thái A thần quốc võ giả, biết thú triều tiền căn hậu quả, bọn hắn đối với hoang tộc có thể nói là hận thấu xương. Không có hoang tộc, bọn hắn làm sao đến mức như vậy? Nhìn ngươi trang tới khi nào? Kia thân vệ giơ tay lên, một cái tát sẽ phải quất tại Khương Tiểu Nhu trên mặt. Này thân vệ là nguyên cơ cảnh tu vi. Hắn một tát này đi xuống, một cây đại thụ cũng có thể bị cắt đứt. Mắt thấy này bàn tay rơi xuống, Khương Tiểu Nhu co lại thành một đoàn. Nhắm mắt lại, trong lòng hoảng sợ mà tuyệt vọng. Dừng tay. Dịch Vân thân ảnh chợt lóe, như một đạo thiểm điện rơi vào kia thân vệ bên cạnh. Hắn vươn tay, một tay lấy thân vệ tay nắm lấy rồi. Ngươi làm gì? Dịch Vân mới phá nguyên cơ, thực lực lại vượt xa đồng cấp võ giả. Kia thân vệ tay bị Dịch Vân tóm đến sinh đau. Hắn hơi biến sắc mặt, không nghĩ đến thiếu niên này lớn như vậy khí lực. Hắn dùng ám kình muốn tránh thoát Dịch Vân. Thế nhưng Dịch Vân tay quả thực như đúc bằng sắt, hắn càng là tránh thoát, thủ đoạn lại càng đau. Hắn có điểm sợ, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi chẳng lẽ muốn bao che hoang tộc gian tế hay sao? Vân Nhi, Khương Tiểu Nhu mở mắt ra, thấy Dịch Vân đứng tại trước mặt nàng, nàng mừng đến chảy nước mắt. Vân Nhi, ta không phải gian tế, ta thật không phải là, Khương Tiểu Nhu thanh âm hơi run nói. Nàng chỉ là một phổ thông thiếu nữ, chưa từng nghĩ đến chẳng qua là đi lấy một chút nguyên liệu nấu ăn. Liền gặp phải như vậy tập kích, ngươi là, Dịch Vân, một cái thân vệ nhận ra Dịch Vân, thân phận của Dịch Vân, vẫn là tương đối có chấn nhiếp lực, nguyên lai ngươi chính là Dịch Vân, bất quá ngươi là Dịch Vân thì thế nào? Nàng là hoang tộc gian tế, ngươi còn có thể bao che không thành, mặc dù biết thân phận của Dịch Vân. Kia thân vệ càng là chột dạ, thế nhưng bị bóp tay đều nhanh rớt rồi. Trong lòng hắn còn lúc có oán khí, trong lời nói đang công kích Dịch Vân. Dịch Vân đem Khương Tiểu Nhu bảo hộ ở phía sau, sắc mặt rất khó nhìn. Lúc này, Sở Tiểu Nhiễm cũng chạy đến, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng tự nhiên biết Dịch Vân có cái phàm nhân tỷ tỷ. Cũng nghe đến những người này nói chuyện, nàng rất khó tin tưởng. Dịch Vân tỷ tỷ sẽ là hoang tộc, này không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, nàng rồi lại thấy, tại hai cái thân vệ trong tay, có một viên ánh hoang thạch, Tảng đá kia đang lóe ra như máu quang mang. Ý vị này, xung quanh quả thật có hoang tộc, hơn nữa cự ly cực gần. Dịch Vân nhìn thoáng qua kia ánh hoang thạch, cảm giác ánh hoang thạch trong bắn ra ánh sáng đỏ, không gì sánh được chói mắt. Hắn trầm mặc, xoay đầu lại, nhìn Khương Tiểu Nhu tỷ, Vân Nhi, ta không phải gian tế. Khương Tiểu Nhu cắn môi, sắc mặt có chút tái nhợt, tại Khương Tiểu Nhu cặp kia ánh mắt sáng ngời trong, Dịch Vân có thể thấy tự mình trong suốt chiếu bóng. Hắn xác nhận, thiếu nữ trước mắt, chính là cái kia cùng tự mình một đường đi tới Tiểu Nhu tỷ. Nàng cũng không phải cái nào đó hoang tộc ngụy trang thành. Nắm Khương Tiểu Nhu tay, kia thân mật kháng khít, nước sữa hòa nhau cảm giác, không phải một cái xa lạ hoang tộc, có thể ngụy trang, nàng là tỷ tỷ ta. Dịch Vân xoay đầu lại, nhìn hai cái thân vệ, một chữ một cái nói, mà lúc này, người càng ngày càng nhiều, rất nhiều người nghe được âm thanh, hướng nơi này chạy tới, bọn hắn rất nhiều người, đều là Thái A Thần Thành Thiên Kiêu, bao quát Dương Càn, Tiêu Đao đều ở đây trong đó. Trong đó một cái Sở Vương phủ thân vệ, bưng mình đã bị Dịch Vân bóp phát xanh thủ đoạn, một bên chỉ vào Khương Tiểu Nhu, vừa hướng bốn phương tám hướng chạy tới người nói. Chúng ta chộp được một cái hoang tộc gian tế, chính là nàng. Ánh mắt mọi người, đều rơi vào Khương Tiểu Nhu trên thân. Khương Tiểu Nhu theo bản năng lui về phía sau, nàng cho đến bây giờ, cũng không có minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Kia hai cái hung thần ác sát tráng hán, chẳng qua là dùng một cái màu đỏ tảng đá tại trước người của nàng lắc một chút. Liền một mực chắc chắn nàng là gian tế, nàng là hoang tộc. Dương Càn nhíu mày, nhìn về phía Dịch Vân. Đối với Dương Càn mà nói, Khương Tiểu Nhu làm sao không sao cả, nhưng là Dịch Vân thái độ, hắn lại cần suy xét một chút. Dịch Vân trầm mặc, Khương Tiểu Nhu lai lịch bí ẩn. Dịch Vân cũng không biết Khương Tiểu Nhu đến cùng xuất thân từ gia tộc gì. Chỉ là biết, Khương Tiểu Nhu có lẽ có rất lớn bối cảnh, nhưng mà, hoang tộc, Dịch Vân nghĩ tới cùng Khương Tiểu Nhu chung đụng từng tí từng tí. Hắn vẫn lắc đầu nói, không có khả năng, tại Vân Hoang lúc sinh sống, Khương Tiểu Nhu từng trải qua nói với Dịch Vân lên qua nàng khi còn bé sự tình. Nàng tuy rằng lúc đó bị mất rất nhiều ký ức, nhưng là, nàng vẫn nhớ một chút mảnh ngắn, bao quát nàng cuộc sống trước kia, đọc sách viết chữ tình cảnh, những thứ kia sinh hoạt miêu tả lên, thực sự không giống cùng hoang thú làm bạn hoang tộc. Huống chi, Khương Tiểu Nhu biết văn tự, cũng là nhân loại văn tự, mà Dịch Vân biết, hoang tộc là có tự mình văn tự. Dịch Vân sớm nhất đọc sách viết chữ, chính là Khương Tiểu Nhu giáo. Nếu như Khương Tiểu Nhu xuất thân hoang tộc, nàng còn tuổi nhỏ, tại sao phải học tập nhân tộc văn tự? Người nói không có khả năng liền không có khả năng, ánh hoang thạch sẽ không tính sai. Đại gia không tin, chúng ta có thể hiện tại liền nghiệm chứng một chút. Trước Nam Thiên Công Tử nói qua, hoang tộc máu, là màu bạc, cầm một thanh đao, để cho chúng ta nhìn một chút. Tiểu nha đầu này máu, rốt cuộc là màu đỏ vẫn là màu bạc. Trước bị Dịch Vân niết xanh thủ đoạn đại hán đột nhiên linh cơ chợt lóe. Đưa ra như vậy phương pháp, mọi người vừa nghe, đều nhao nhao đáp lời. Là a, nghiệm chứng một chút màu sắc của huyết dịch không được sao? Hết chương.